Mầm ác, chương 80, bái đường thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh ba đêm khuya, từ đường thắp nến đỏ van đỏ vắt trên xà ngang, mái hiên treo đèn lồng đỏ như ma chơi, cả gian nhà tỏa ra ánh sáng đỏ tối tăm, tựa một hang động màu đỏ máu tiệc cưới được bày dưới giếng trời. Dân làng người đứng người ngồi, không ai dám ăn, đều thò cổ nhìn vào từ đường. Quan tài đen của bà cô được đặt dưới bàn thờ, chữ hỉ đỏ thắm dán ở chính giữa. Khương Dã mặt vô cảm đứng bên cạnh, đám cưới ma đột ngột quá, trong làng không có thời gian kịp làm áo cưới, lấy bừa một bộ đồ hát tuồng kiểu thời đường màu đỏ thẫm cho đủ số. Vốn là chất vải cực kỳ thô ráp, nhưng mặc lên người Khương Dã lại rất phù hợp, rất giống một công tử thời dân quốc. Thẩm Đạc đóng vai bậc cha chú của Khương Dã, ngồi phía trên nhận vái lạy. Hoắc Ngang, Trương Nghi, Lộ Nhân và Lý Diệu Diệu đứng một bên, Trang Chi Nguyệt giơ chuông dẫn xác, đứng nghiêm chỉnh trước quan tài. Cô cúi đầu, thi thoảng lại lau mồ hôi, lén nhìn sang phía Khương Dã. Không thể trách cô căng thẳng được, bởi một khi sự việc vỡ lở, ắt sẽ chọc giận cả ngôi làng. Từ hôm qua, Khương Dã đã nhờ Cận Phi Trạch đến từ đường trước một bước, xử lý thi thể bà cô. Lúc đó cả ngôi làng đều đang ở chỗ gọi hồn, Cận Phi Trạch xử lý rất tiện. Giờ đây, xác bà cô đã bị Cận Phi Trạch phân thây, phong ấn vào dương gỗ đào. Còn người đang nằm trong quan tài bây giờ chính là Cận Phi Trạch cải trang. Đã đến giờ âm, Trang Chi Nguyệt hít sâu một hơi, giả vờ giả vịt rung chuông, đọc một đoạn niệm chú mà ngay cả bản thân cô cũng không hiểu. Ván quan tài từ từ trượt ra, một bàn tay trắng bệch đặt trên mép quan tài. Mọi người trong giếng trời đều giật mình hít vào, vô thức lùi lại một bước. Cô dâu thẳng tắp bật dậy từ trong quan tài, đáp xuống đất như sấm rền, sàn gạch vỡ tan ba tấc, khe nứt như chạc cây lan rộng. Tất cả mọi người kêu lên khe khẽ, nghĩ bụng bà cô thực sự rất hung ác. Khương Dã đứng đối diện Cận Phi Trạch, cách một lớp khăn trùm đầu đỏ cũng cảm nhận được niềm vui sướng của hắn. Hắn thích giả vờ, mặc áo cưới đỏ thắm, toàn thân đeo trang sức vàng bạc cắt từ giấy, váy đỏ che kín chân. Tấm khăn trùm đầu đỏ dán bùa che khuất mặt, hắn hơi cúi đầu, thật sự ra dáng một cô dâu e thẹn. Trang Chi Nguyệt rung chuông không ngừng, hắn nhảy đến trước mặt Khương Dã trong tiếng chuông, như một cương thi xinh đẹp. Nếu người yêu cầu làm đám cưới ma là Cận Phi Trạch, chưa biết chừng Khương Dã sẽ khuất phục thật. Một người một quỳ bầu bạn cả đời, sau khi chết được chôn cùng một quan tài, cùng phân hủy thành bùn, không thể chia lìa, không bao giờ tách rời nữa. Không được. Cậu lắc đầu, hất văng suy nghĩ lung tung của mình. Cậu còn phải chăm sóc Lý Diệu Diệu, tạm thời không thể chết được. Mình có đẹp không? Cận Phi Trạch hỏi khẽ bằng giọng chỉ có họ nghe thấy được. Khương Dã không nói gì. Khen mình đi, Cận Phi Trạch ra lệnh. Khương Dã nhét chùm hoa đỏ vào tay hắn, nói khẽ. Đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Trang Chi Nguyệt nói to, nhất bái thiên địa. Hai người cùng cúi người về phía trời đất. Điện thoại trong túi quần Khương Dã bỗng rung rung, cậu lấy ra xem thử, lại là số điện thoại của bà cô. Người thành thân đêm nay không phải bà ta, lẽ nào bà ta muốn quấy phá? Dương phong ấn thi hài của bà ta đã tạt máu chó đen, bà ta rất khó thoát ra ngoài, hẳn sẽ không thể gây họa lớn. Đến khi đối phó qua đêm nay, rồi nghĩ cách trị bà ta sau. Khương Dã mặc kệ điện thoại rung, tiếp tục bái đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị bái cao đường, cô nói tiếp, hai người cúi lại Thẩm Đạc suýt thì tưởng đây không phải giả vờ, vô thức muốn lấy lì xì trong túi quần ra. Hoắc Ngang cảm động ra mắt, liên tục chụp ảnh hai người họ tanh tách. Trang Chi Nguyệt căng thẳng quá, bỏ sót lần bái thứ ba phu thê giao bái, nói thẳng. Đưa vào động phòng, dường như Cận Phi Trạch hơi bất mãn, cái đầu đội khăn đỏ quay sang Trang Chi Nguyệt một chút. Trang Chi Nguyệt xấu hổ rung chuông. Dục Cận Phi Trạch đi mau. Cận Phi Trạch tức giận mất một lúc, cuối cùng cũng nhảy vào sân sau theo tiếng chuông, nhóm Thẩm Đạc cũng lần lượt rút lui. Khương Dã ở lại chiêu đãi khách khứa, Trương Nghi nán lại ở cùng Khương Dã. Thực ra cũng chẳng có gì mà chiêu đãi, chẳng ai muốn ở lại uống chén rượu mừng xui xẻo này, huống hồ họ áy náy với Khương Dã, gặp mặt gượng gạo biết bao. Cậu nhóc, cậu phải ở một mình với bà cô một đêm đấy. Một cụ già nói. Cẩn thận nhé, Khương Dã gật đầu, mấy cụ già nán lại hàn huyên thở dài một tiếng, liên tiếp xin cáo từ. Khương Dã tiễn họ ra cửa, quay lại từ đường một mình. Đồ ăn thức uống tiệc cưới vẫn còn nguyên si, gần như không ai động đũa. Trong sảnh đỏ thẫm, nến trắng trên bàn đỏ chảy sáp tựa nước mắt. Không thấy nhóm Thẩm Đạc đâu nữa, chắc là đi theo Cận Phi Trạch ra sân sau động phòng, bàn bạc bước tiếp theo nên làm gì. Sảnh trước chỉ còn hai người Khương Dã và Trương Nghi, đèn lồng đỏ đung đưa, ánh sáng đỏ như máu, ít nhiều gì cũng hơi ghê rợn. Khương Dã cầm một chiếc đèn lồng, bước qua bậu cửa đi về phía sân sau. Trương Nghi cười hì hì sau lưng cậu. Cậu em, lần này đi anh đây không mang theo bao nhiêu tiền, lần sau gửi bù tiền cho cậu nhé. Hành lang dài đằng đẵng, rất đỗi âm u, bóng tối đong đưa như ẩn chứa ma quái nào đó. Khương Dã không để ý đến anh ta, đi thẳng về phía động phòng, một tà váy đỏ bỗng vụt qua đằng trước, hình như là tà váy của Cận Phi Trạch. Cận Phi Trạch, cậu gọi to, tà váy đỏ vụt qua chính là hướng động phòng. Cậu rảo bước vòng qua góc quẹo, tình cờ nhìn thấy tà váy đỏ như lửa đó biến mất trong khe cửa. Xung quanh tối om, chỉ động phòng có đèn, mấy bóng người nhấp nhô phản chiếu cách cửa sổ, như có tiếng cười vọng ra. Nghe thấy thấp thoáng là giọng nhóm thầy Thẩm, Khương Dã thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở cửa ra, nhưng lại thấy cô dâu ngồi ngay ngắn trên giường cưới, khăn trùm đầu đỏ chưa vén lên, váy dài che khuất chân. Không thấy những người khác đâu cả. Bóng Trương Nghi phản chiếu trên cửa bên ngoài, vẫn đang lải nhải. Anh đây, gửi bù tiền, cho cậu. Khương Dã ngoái đầu lại, có mấy bóng người phản chiếu trên cửa sổ giấy ngoài kia, tất cả đều bất động. Đám người này ăn no rừng mỡ, tưởng là động phong thật à, còn đứng ngoài nghe lòm. Khương Dã đặt đèn lồng xuống, chuẩn bị lấy điện thoại ra nghiên cứu lời niệm chú của thầy Đồng, nói. Đêm nay chúng ta ở tạm chỗ này một đêm, cậu ngủ giường. Tôi ngủ đất. Vừa lấy điện thoại ra, nhóm WeChat nhảy ra một tin nhắn, thời gian nhận là 5 phút trước. Tín hiệu tệ quá, tin nhắn từ 5 phút trước mà giờ cậu mới nhận được. ZZY, cậu đang ở đâu, sao còn chưa tới đây? Mọi người đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Khương Dã cảm thấy bất thường. Agos, tôi đang ở với Cận Phi Trạch. ZZY, Cận Phi Trạch ở chỗ chúng tôi mà. Trương Đạo gia, trừ tà 10.000. Xem nhà 30.000, không giảm giá, hát miễn phí. Hai chấm chấm, cậu đâu rồi, sao qua một góc quẹo đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Trương Nghi tiếp tục vọng từ cửa vào. Gửi bù, tiền, bóng người nọ càng ngày càng lớn, gần như dán lên cửa. Một luồng hơi lạnh mọc ra tựa dây leo từ đáy lòng. Khương Dã chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô dâu đang ngồi trên giường cưới. Tay cô dâu thò ra từ ống tay áo nhiều lớp cầu kỳ, để lộ hoen tử thi như nổi mốc trên cánh tay. Đây không phải Cận Phi Trạch, mà là bà cô. Tại sao lại thế này? Rõ ràng thi thể của bà đã bị phong ấn vào dương gỗ đào, sao lại xuất hiện ở đây? Khương Dã lại chậm rãi ngoái đầu lại, nhìn về phía những người. Nghe trộm, ngoài cửa sổ, trên giấy dán cửa sổ có một cái lỗ nhỏ, cậu kìm nén nỗi sợ gần như vỡ òa trong lòng. Bình tĩnh quan sát qua cái lỗ nhỏ đó. Một con mắt xanh trắng đột nhiên xuất hiện ngoài lỗ, đồng tử mắt đục ngầu, không có chút tình cảm nào. Khương Dã từ từ dịch người, lùi ra cạnh cửa. Điện thoại lại rung, là tin nhắn từ Thẩm Đạc. Thẩm Đạc, cố lên, mọi người đến cứu em. Agos, tệp tin thoại. Agos, Trang Chi Nguyệt nghiên cứu xem, rốt cuộc thầy Đồng đã nói gì với hồn ma, trò chuyện như thế nào. Có lẽ... đây là hy vọng sống sót duy nhất của cậu. Bà cô đã đứng dậy, động tác đứng dậy của bà chậm rãi vô cùng, ngắt quãng như rối gỗ, khớp nối phát ra tiếng răng rắc ê răng. Khương Dã rút súng sau lưng ra, nã vài phát đạn vào bà ta ngã ngửa ra giường, rồi lại bò dậy. Đạn chu sa chỉ có thể bắt bà ta lùi lại, nhưng không thể thật sự tiêu diệt bà ta. Khương Dã hít sâu một hơi, mở cửa ra, mặc kệ ngoài cửa là ai. Hát một vốc chu sa thẳng mặt. Chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, không nhìn thấy ai, Khương Dã bỏ chạy ngay. Rốt cuộc là tại sao? Sao bà cô lại thoát được phong ấn? Khương Dã chạy băng qua sân, phía trước có một góc quẹo, vừa định rẽ thì chợt thấy vài người nhà họ Ngô mắt trợn trắng đứng ngoài cổng bán nguyệt. Khương Dã nhanh chóng chuyển hướng, chạy đường vòng ra cửa. Nhưng con đường bỗng trở nên dài dằng dặc, chạy kiểu gì cũng không thấy được cửa từ đường. Khương Dã biết chắc chắn là bà cô giở trò, cậu bị ma chặn đường rồi. Tiếng bò quái gở vọng tới từ sau lưng, Khương Dã ngoái đầu, nhìn thấy bà cô dùng cả tay lẫn chân, bò về phía cậu nhanh như bay. Khương Dã nhảy lên tường, vừa đủ né được bà cô lao tới, sau đó một tay cậu ôm cây cột sơn đỏ, một tay bắn bà cô. Bà cô bị đẩy lùi, Khương Dã nắm bắt cơ hội, nhanh chóng nhảy xuống đất, chạy thục mạng. Trang Chi Nguyệt gọi điện thoại tới, Khương Dã vừa chạy vừa bấm nốt loa ngoài. Tín hiệu lại kém, giọng Trang Chi Nguyệt bị đứt quãng, nghe không rõ. Khương Dã bất đắc dĩ trèo lên tường, leo lên nóc nhà. Đến chỗ quang đãng, quả nhiên tín hiệu tốt hơn hẳn. Nhưng bà cô cũng trèo lên, tiếng ngói vỡ bám sát sau lưng không dứt. Tôi biết thầy Đồng đã nói gì rồi. Đoạn nói lung tung đó không phải nói bậy, ông ta nói ngược tiếng địa phương của chúng tôi. Đừng rông dài nữa, nói thẳng nội dung đi. Khương Dã hét lên, ông ta nói, rốt cuộc ngươi là cái gì? Ngươi không phải bà cô, ngươi là ai? Khương Dã chợt nhớ ra hôm qua, thầy Đồng vung cỏ lau chỉ về phía gốc cây không một bóng người, vừa lẩm bẩm vừa nóng nảy hét lớn. Nhất định có thứ gì đó đứng dưới gốc cây đó, nhưng không ai trông thấy mà thôi. Thầy Đồng hỏi, ngươi là cái gì? Ngươi không phải bà cô, ngươi là ai? Thì ra là thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, kẻ gọi điện thoại cho Khương Dã đều không phải bà cô. Kẻ muốn làm đám cưới ma cũng không phải bà cô. Thứ đuổi theo cậu này vốn không phải bà cô. Vậy nên dù họ đã phong ấn bà cô thì cũng không thể ngăn cản được quỷ dữ giở trò. Không phải bà cô, vậy là ai? Khương Dã nhớ Lộ Nhân từng nói, đám cưới ma là xây dựng một mối quan hệ. Từ nay về sau người chết sẽ đi theo người sống, như hình với bóng. Thứ đó muốn đi theo Khương Dã, thứ đó muốn chạm vào Khương Dã. Nó là, ngói vụn dưới chân đột nhiên vỡ một hốc to, Khương Dã bước hụt, rơi xuống dưới ngã rúi rụi. Xương cốt toàn thân như đều gãy lìa, Khương Dã cảm giác mình như một món đồ chơi bị tháo rời. Xung quanh tối om, cậu muốn bò dậy chạy tiếp. Bỗng dưng, mồi lửa bừng sáng trong bóng tối, cậu ngửa đầu lên, đồng tử mắt chợt co lại. Người nhà họ Ngô đang cầm đuốc đứng vây quanh cậu. Nhốt cậu ở chính giữa. Cô dâu bò vào như côn trùng, dừng trước mặt Khương Dã, nhìn xuống từ trên cao. Bà ta vươn bàn tay trắng bệch, chậm rãi vén khăn trùm đầu. Không được nhìn, tiếng cảnh báo vang lên trong đầu Khương Dã. Cậu vô thức biết được, tuyệt đối không được nhìn gương mặt dưới tấm khăn trùm đầu đỏ. Bất cứ thứ gì của đấng đều không được nhìn. Tuy nhiên, toàn thân cậu nặng như chì, chân tay như nặng nghìn cân, không động đậy nổi. Mí mắt cũng không khép lại được. Cậu mở chừng hai mắt, trơ mắt nhìn cô dâu vén khăn trùm đầu. Điện thoại rung như điên, màn hình hiển thị Cận Phi Trạch gọi tới. Cậu nghiến chặt quai hàm, dốc hết sức cử động ngón tay, lướt màn hình nhận cuộc gọi. Chỉ cố gắng một chút thôi mà toàn thân cậu như bị nghiền nát, đau đớn khôn cùng. Cuối cùng cô dâu cũng vén khăn trùm đầu lên, để lộ mặt trước mắt cậu. Nó không có mặt. Ở chỗ khuôn mặt là một cái hốc đen ngòm, sâu hun hút, như nối liền với một thế giới khác đáng sợ. Một tiếng gọi hư ảo vọng ra từ bên trong, Giang Nhiên, nó không phải bà cô, mà là thần đồng, cách chương.